Xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 78 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, từ chỗ ba người tới KFC tầm hơn 300 mét. Hơn nữa lúc này, thời tiết cực kỳ nóng nực. Đứa bé ăn xin thì vừa bẩn lại vừa hôi. Vậy mà cô bé kia vẫn kiên trì cõng đến trước cửa. Thế bộ dáng này của Diệp Thanh, trong lòng của Dương Tử Mi cảm động đến rối tung rối mù. Vào kiếp trước, cô cũng không thấy Diệp Thanh quá vĩ đại, cũng không quá cảm kích việc cô bé này đối xử tốt với mình. Mỗi lần được cô bé giúp, Dương Tử Mi cảm thấy giống như mình đang chiếm tiện nghi của người khác vậy. Còn ở kiếp này, cô đã thấy biết bao kẻ chỉ cần lật tay một cái là đủ làm mưa làm gió. Nhưng mà bọn họ chỉ biết tính toán được mất, chưa bao giờ nghĩ cho tính mạng của người khác bao giờ. Ngay cả Dương Tử Mi cũng như vậy. Khi cô chỉ để ý tới bản thân của mình, tới người mà mình quan tâm, còn về phần người khác, nhiều lúc cô chẳng buồn nhìn lên một cái. Lúc này đứng trước mặt một cô bé Diệp Thanh, cô không khỏi cảm thấy linh hồn của mình đầy hèn mọn và cực kỳ dơ bẩn. Dương Tử Mi đẩy cửa tiến vào trong KFC, dẫn theo Diệp Thanh cõng trên đường đứa bé ăn xin bước vào. Đứa bé ăn xin vừa bẩn lại vừa hôi, bọn họ vừa mới bước vào lập tức khiến người xung quanh đưa tới những ánh mắt đầy bất mãn. Ai vậy lại mang cái thằng ăn mày dơ giấy vào làm ô nhiễm không khí? Đúng là ác độc mà. Bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, che mũi lại, giống như người thấy rác vậy. Cô ta nhanh chóng kéo hai đứa con của mình ra một cái bàn ở phía xa rồi ngồi xuống. Những người khác cũng đều mở miệng mà của trách. Thậm chí còn có người chạy đến nói với quản lý. Ở đây làm ăn kiểu gì mà cho một đứa ăn xin đi vào đây? Chẳng lẽ quán này không để ý phẩm cách của khách hàng sao? Ngồi ăn ở đây đúng là làm giảm thân phận của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa. Những người khác cũng bắt đầu ầm ĩ, yêu cầu đuổi đứa bé ăn xin ra ngoài. Lúc này, đứa bé ăn xin rụt cổ lại, bất lực nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Chị ơi, có thể tiến vào đây nhìn xem KFC như thế nào, là em đã vui rồi. Hai người để em ra ngoài đi, sau đó mua gì đó mang cho em ăn cũng được. Diệp Thanh nhìn Dương Tử Mi, trong lúc Dương Tử Mi cũng cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác bị người đời kỳ thị như vậy, sao mà cô chưa trải qua cơ chứ? Hơn nữa, còn là trải qua không ít lần. Bây giờ, trong lúc phục vụ đã đi tới, nhìn thoáng qua Diệp Thanh cõng đứa bé ăn xin trên lưng, lại xoay qua nhìn Dương Tử Mi, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười máy móc, ngữ khí vô cùng lễ độ. Em gái ơi, hai người này đi theo em à? Xin lỗi. Nhưng mà em thấy đấy, khách ở đây không hài lòng cho lắm. Quán tụi chị tặng em một phần đồ ăn thiếu nhi. Hy vọng em có thể dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm, tránh ảnh hưởng đến khách ở đây. Mong em thông cảm. Đây là cách chỗ anh tiếp đãi khách hàng sao? Dương Tử Mi lạnh lùng rồi nói. Tôi không thể trách việc các anh kỳ thị khách hàng. Về phần tặng đồ ăn, tôi có tiền, không cần mấy cái đồ miễn phí. Chỉ tính vào đây ăn một bữa yên lành mà thôi. Còn ý kiến của mấy vị khách kia, nếu như bọn họ nghĩ quần áo của mình sạch sẽ, thân phận thượng đẳng hơn người thường, vậy xin mời bọn họ ra ngoài dùm đi. Tôi sẽ thanh toán hết tiền cho bọn họ. Giọng nói của cô tuy không lớn, nhưng bất kỳ ai ở đây đều có thể nghe rõ. Có vài người mặt đã nóng ran lên, nhưng vẫn còn vài người tiếp tục giữ bộ dáng mà bọn họ cho là thượng đẳng, ngữ khí càng thêm cay nghiệt. Nhân viên phục vụ không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Bình thường, bọn họ được huấn luyện khách hàng là thượng đế, nên không thể kỳ thị bất cứ khách nào. Nhưng mà... Vì vậy, cô ta đành gọi điện cầu viện quản lý mà thôi. Quản lý liền chạy đến. Ông ta nhìn xung quanh một lần, rồi lại quay sang nhìn Dương Tử Mi, mỉm cười rồi nói. Để cho các vị khó chịu, đây là lỗi của tiệm chúng tôi. Lầu một này quá nhiều người. Các vị lên lầu 2 dùng cơm có được không? Để quán chúng tôi mở riêng điều hòa cho. Bây giờ không phải thời điểm cuối tuần, hơn nữa còn đang ban ngày. khách hàng tương đối ít. Vì để tiết kiệm điện nên lầu 2 không có hoạt động, chỉ mở cửa cho khách ăn ở lầu 1. Dương Tử Mi hài lòng với cách xử lý vẹn toàn đôi bên của vị quản lý này. Ba người đi lên lầu lặng lặng mà ăn, không cần phải chịu mấy lời khinh bỉ ở dưới này, cũng vừa ý với Dương Tử Mi. Lần này cô cũng không để Diệp Thanh cõng đứa bé kia nữa, mà để cô bế nó lên lầu. Đúng thật là đứa bé này vừa bẩn, mùi lại vừa hôi, vừa ôm vào lòng, cô đã có cảm giác buồn nôn. Nhưng mà trong lòng của cô cũng không ghét bỏ nó làm gì. Nếu không, chẳng khác gì cô tự khinh bỉ chính bản thân mình. Ngay cả đứa bé như Diệp Thanh cũng hiểu được con người ngang hàng với nhau, không bởi vì bề ngoài mà sinh ra thành kiến với người khác, luôn quan tâm chăm sóc những người kém may mắn hơn mình. Bước lên lầu 2, Dương Tử Mi đặt đứa nhỏ trên ghế. Diệp Thanh cũng giơ ngón tay cái về phía của cô rồi nói: "Chị ơi, chị khác với mấy người khác, chị quá vĩ đại." Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ, bởi vì cô biết người mà vĩ đại ở đây là Diệp Thanh, chứ không phải là mình. Chủ quán lên lầu 2 mở điều hòa, nhanh chóng bưng lên 3 phần thức ăn, mỉm cười rồi nói: "Chúc quý khách dùng cơm vui vẻ, đây là quán mời mọi người." "Xin cảm ơn." Lần này Dương Tử Mi cũng không cự tuyệt nữa. Cô có thể nhìn được vị quản lý này là một người nhân hậu, ôn hòa. Nếu không cũng không thể đưa ra quyết định hoàn mỹ như vậy được. "Wow, thơm quá. So với gà của mẹ em làm thì ngon hơn nhiều." Diệp Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mùi thơm của gà cay và hamburger xộc thẳng vào mũi, cẩn thận hỏi Dương Tử Mi: "Em ăn đã được chưa chị?" "Tự nhiên đi em." Dương Tử Mi vui vẻ đáp lời. Đứa bé ăn xin đã sớm duỗi bàn tay đen xì ra, cầm lấy hamburger sợi tái, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đây là món ăn ngon nhất trong đời nó từng được ăn. Có lẽ mỹ vị trong nhân gian cũng khó mà qua được món này. Dương Tử Mi cũng thong thả cầm lấy một cái hamburger mà ăn. Ở kiếp trước, mỗi lần đi ngang qua mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, cô đều thèm thòm nhìn từng cái hamburger đến chảy nước miếng, chỉ có thể mong một ngày được thưởng thức một cái xem mùi vị của nó như thế nào. Sau khi ăn KFC xong, Dương Tử Mi bảo Diệp Thanh dắt đứa bé ăn xin kia vào trong phòng vệ sinh rửa ráy cho sạch sẽ. Còn cô thì đi sang mấy cửa hàng bán quần áo trẻ em bên cạnh mua đồ mới cho cậu bé đó mặc. Trông thấy trong cửa hàng có mấy bộ váy công chúa rất xinh xắn thì cô cũng mua hết, chuẩn bị tặng đó cho Diệp Thanh. Quay lại tiệm KFC, Diệp Thanh đã rửa sạch sẽ toàn thân cho đứa bé ăn mày kia. Dương Tử Mi lấy quần áo mới ra cho cậu bé mặc vào. Cô phát hiện đứa bé ăn mày này rửa ráy sạch sẽ xong thì trông cũng bị thành bục tú lắm. "Diệp Thanh, đồ của em cũng ướt rồi, mau thay ra đi, chị cũng mua cho em đấy." Dương Tử Mi trông thấy người của Diệp Thanh cũng bị ướt thì lấy một bộ váy màu hồng ra. Diệp Thanh trông thấy bộ váy công chúa màu hồng đẹp như mơ thì hỏi với vẻ không dám tin: "Chị ơi, thật sự chị mua tặng em sao?" "Đương nhiên đã mua cho Diệp Thanh đáng yêu của nhà chúng ta rồi." Dương Tử Mi cười nói: "Chiếc váy này đẹp như thế, em lại xấu xí thế này." Diệp Thanh giơ tay sờ lên vết sẹo xấu xí trên mặt của mình, nói với vẻ vô cùng tự ti: "Diệp Thanh, em không hề xấu chút nào. Em chính là thiên thần xinh đẹp và thuần khiết nhất trên đời này. Chiếc váy này được tặng em mặc vào thì chính là may mắn của chị đó." Dương Tử Mi giơ tay xoa đầu cô bé rồi nói: "Thật thế à?" Diệp Thanh ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt trong veo, lấp lóe ánh sáng. "Đương nhiên là thật rồi. Hơn nữa, em yên tâm đi, chị sẽ giúp em xóa bỏ vết sẹo này. Em sẽ là cô bé xinh đẹp nhất trên đời này." Dương Tử Mi gật đầu rồi nói: "Chị ơi, chị nói chị sẽ bỏ tiền tìm bác sĩ chữa lành cho em sao?" Diệp Thanh lúng túng nói: "Mẹ của em nói muốn làm phẫu thuật thay da phải tốn nhiều tiền lắm. Chị ơi, em không thể dùng nhiều tiền của chị như thế. Hay là đợi em lớn lên rồi thì em đi làm từ từ kiếm tiền phẫu thuật cũng được." "Không tốn tiền đâu, chị biết cách chữa khỏi cho em. Chị cam đoan, đến lúc đó, mặt của em sẽ xinh đẹp hơn bất kỳ người nào khác." Dương Tử Mi cười rồi nói với giọng vô cùng vui vẻ. Hai mắt của Diệp Thanh lại sáng bừng lên, tràn ngập vẻ sùng bái. Dương Tử Mi gật đầu, nhìn đứa bé ăn mày ở kế bên. "Chân của em trai này, chị cũng có thể chữa được." "Thật vậy sao? Chị đúng là giỏi quá đi mất." Diệp Thanh hưng phấn ôm chầm lấy Dương Tử Mi. trong lòng của Dương Tử Mi lại trở nên cảm động. Mình có là cái gì đâu kia chứ? Diệp Thanh chịu tặng hết toàn bộ thể xác lẫn con tim của mình cho người khác như vậy mới thật sự là tuyệt vời. Diệp Thanh đi vào trong nhà vệ sinh, thay quần áo ướt nhẹp trên người mình bằng bộ váy công chúa màu hồng kia. Cô bé nhẹ nhàng kéo mép váy, nhón chân, nhẹ nhàng bước ra, đầu cúi rất thấp, giống như không dám đối mặt với việc mình mặc bộ váy xinh đẹp như thế. Diệp Thành đáng yêu quá đi mất. Dương Tử Mi vỗ tay nói. Thật như thế à? Vết sẹo trên mặt em không đáng sợ sao? Diệp Thanh vẫn rất mực tự ti. Không đáng sợ tí nào hết. Tóm lại, Diệp Thanh của chúng ta chính là đứa bé xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời này. Dương Tử Mi giơ một cái tay ôm lấy Diệp Thanh. Tay còn lại thì nắm tay của đứa bé ăn mày kia, dắt hai đứa ra khỏi cửa hàng KFC. Vừa mới đi không được bao xa, thì chợt trông thấy một người phụ nữ hùng hổ sộc đến như một con sư tử cái, chỉ tay vào mặt Dương Tử Mi mắng to. Cái con dụ dỗ buôn bán trẻ em này, mày dám lừa con của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mẹ ơi! Đứa bé ăn mày kia sợ hãi kêu lên một tiếng. Chị gái này không có lừa con, chị ấy mời con ăn cơm, còn mua quần áo mới cho con mặc nữa. Người phụ nữ kia giằng lấy đứa bé kéo về phía mình, còn quát to. Ăn cái gì mà ăn? Hôm nay mày đã xin đủ tiền cho tao chưa? Mặc quần áo mới làm cái gì hả? Mày mặc như thế thì còn ai chịu cho mày tiền nữa? Nói xong, người phụ nữ kia tự nhiên trực tiếp đẩy đứa bé vào trong một vũng nước đọng kế bên, khiến cho toàn thân của đứa bé lại trở nên bẩn thỉu như lúc bàn nãy. Đứa bé ăn mày kia òa khóc thật to. Dương Tử Mi tức giận, kéo đứa bé lại từ trong tay của người phụ nữ kia, tức giận gào to. Bà làm cái gì vậy hả? Có người mẹ nào như bà không? Tao làm gì thì kệ mẹ tao. Con của tao, tao muốn làm gì thì làm. Mày đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác. Người phụ nữ kia giơ tay, muốn kéo đứa bé trai kia lại. Nhưng Dương Tử Mi lại né sang một bên. Chị ơi, em không muốn đi theo mẹ đâu. Ngày nào em không xin đủ tiền thì mẹ sẽ đánh em, không cho em ăn cơm, cũng không cho em mặc quần áo mới. Chị hãy đưa em đi đi. Đứa bé ăn mày kia òa khóc, túm chặt lấy cánh tay của Dương Tử Mi, giống như sợ chỉ cần nới tay ra thì cô bé sẽ bị vứt bỏ đi vậy. Con tim của Dương Tử Mi như thắt lại. Tiểu Kim, cái thằng chó đẻ này, mày nói cái gì đấy hả? Người phụ nữ kia tức giận mắng to. Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì tao không phải con người. Nói xong, bà ta giơ tay lên muốn đánh đứa bé ăn mày ở trong lòng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi giơ tay túm chặt lấy cổ tay của bà ta. Đôi mắt đen láy của cô chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nọ. Người phụ nữ kia có bộ dạng cao to, béo mập, sức lực vốn không hề nhỏ. Nhưng cánh tay bị Dương Tử Mi túm chặt lấy thì lại không thể nào cục cựa gì được. Bà ta bị ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén tựa như thực chất của Dương Tử Mi dọa cho sợ mất mật. Vẻ mặt vốn hung thần ác sát nay trở nên mềm nhũn. Mày đừng có mà chõ mũi vào việc của tao. Nó là con của tao. Tao muốn đánh, muốn mắng gì cũng là chuyện của tao. Người ngoài không quản được đâu. Người ngoài không quản được à? Chẳng lẽ bà không nghe nói, ở trong xã hội pháp trị này, cho dù là cha mẹ ruột cũng không thể tùy tiện đánh con cái sao? Bà đối xử với thằng bé như thế, tôi sẽ đến cục cảnh sát kiện bà, nói bà ngược đãi trẻ em. Dương Tử Mi tức tối nói. Cô thật sự không hiểu tại sao trên đời này lại có loại cha mẹ thế này. Đừng có hòng điêu toa dọa tao, tao chỉ đánh con tao thôi, hoàng đế cũng không làm gì được tao. Người phụ nữ này có hiểu pháp luật gì đâu chứ. Theo bà ta thấy, con cái là tài sản riêng của cha mẹ, có thể tùy tiện đánh mắng, làm gì cũng được. Thế thì chúng ta đến cục cảnh sát đi. Bởi vì Diệp Thanh, nên lần này Dương Tử Mi chắc chắn phải quản chuyện này. Cô tuyệt đối sẽ không thể giao đứa bé trai tên Tiểu Kim này lại cho người phụ nữ có tâm địa độc ác. Ngay cả cốt nhục tình thâm cũng chẳng màng này đâu. Tao không đến cục cảnh sát. Tao không muốn đến cục cảnh sát. Dù cho có phạm pháp hay không đi nữa, người bình thường ai cũng sợ dính dáng đến cảnh sát. Tuy rằng người phụ nữ này không cho rằng mình phạm pháp gì, nhưng vẫn không muốn đến cục cảnh sát, nên rống họng là toáng lên. Không muốn đi cũng phải đi, bằng không thì giao Tiểu Kim cho tôi sẽ nuôi dưỡng thằng bé. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, mày nuôi á, mày lấy cái gì mà nuôi? Cho dù mày có đủ tiền nuôi nó, thì tao cũng không thể để mày nuôi được. Nó là con của tao, tao muốn tự mình nuôi, không có nó, tao không sống nổi. Người phụ nữ kia la toáng lên tiếp tục. À, có phải là không có thằng bé đi ăn xin mỗi ngày, đem tiền về thì bà sống không nổi đúng không? Cầm tiền do đứa con tàn tật xin về để đi đánh bài. Loại đàn bà như bà đúng là không xứng với chữ mẹ. Dương Tử Mi cười lạnh nói tiếp. Cho dù là thẩm phán trên tòa án cũng sẽ không cho phép Tiểu Kim tiếp tục ở lại bên cạnh bà đâu. Còn tao kiếm tiền cho tao xài thì sao? Liên quan gì tới mày? À, tao hiểu rồi. Nhất định là mày ở trong đường dây lừa đảo muốn cướp Tiểu Kim của tao đi để ăn xin kiếm tiền cho mày. Một ngày, nó ít nhất cũng có thể xin được 50 tệ đấy. Người phụ nữ kia ra vẻ chợt hiểu. Dương Tử Mi giơ tay tát lên cho bà ta một cái bạt tay thật mạnh. Cô thật sự nổi giận rồi. Hai kiếp làm người, cô đã trải qua đủ loại tình người, bội bạc đổi thay. Cũng gặp qua rất nhiều kẻ cực phẩm, nhưng loại người coi con cái bất hạnh là công cụ kiếm tiền thế này, đúng là cô chưa gặp qua bao giờ. Mày dám đánh tao sao? Còn nhóc thối tha kia, tao liều mạng với mày. Người phụ nữ kia trở nên hùng tợn, lập tức đánh về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ôm Tiểu Kim tránh thoát. Bà ta đánh hụt, lảo đảo vài bước rồi té xuống đất, lại bò dậy, giơ tay, giơ chân, tiếp tục đánh Dương Tử Mi. Người xung quanh vây lại xem rất đông, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ kia thấy có nhiều người đến, lập tức đặt mông ngồi xuống đất, giống như một đứa trẻ, dẫm hai chân ục ịch đèn đúa, rền la ăn vạ. Số của tôi là sao vậy trời? Có một đứa con trai lại bị một đứa con gái không biết ở đâu ra cướp đi. Ông trời ơi, ông có mắt hay không vậy? Công bằng ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi là cảnh sát đây. Một người đàn ông mặc đồ cảnh sát đi đến rồi hỏi. Mà người cảnh sát này chính là đệ tử của cô, Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc cũng thấy Dương Tử Mi, định chào hỏi với cô, nhưng nhận ra tình hình hiện tại hình như có liên quan đến cô, vì tránh để người khác nghi ngờ cho nên giả vờ không quen biết với Dương Tử Mi. Anh cảnh sát, anh giúp tôi với, giữa ban ngày ban mặt mà con bé này dám cướp lấy con trai của tôi muốn lấy mạng cô ta. Người phụ nữ kia thấy Hoàng Vân Quốc như một chiếc phao cứu mạng, ôm chặt lấy ống quần của Hoàng Vân Quốc kêu lên. Hoàng Vân Quốc nhìn bà ta rồi nhìn về phía Dương Tử Mi, ra vẻ đang giải quyết việc chung mà hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tử Mi cũng hiểu được ý của anh ấy, kể lại những việc đã từng xảy ra. Những người xung quanh nghe được, hóa ra là người phụ nữ này dám lợi dụng đứa con trai tàn tật của mình để đi xin tiền đi đánh bạc. Trong lòng mọi người đều rất tức giận, ồn ào trách mắng người phụ nữ kia độc ác, không xứng đáng làm mẹ. Thế mọi người nghe theo Dương Tử Mi, người phụ nữ kia hơi hoảng sợ, thở hổn hển đứng lên lớn giọng chửi bới. Con trai tôi là miếng thịt từ trên người tôi rớt xuống. Tôi muốn nó làm gì thì nó phải làm cái đó, liên quan gì đến mấy người chứ? Trên mặt của mọi người đầy vẻ khinh thường. Hoàng Vân Quốc lấy còng tay ra, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét, còng hai tay của người phụ nữ kia lại. Hành vi của bà đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ em. Hơn nữa, còn có tội ngược đãi trẻ em. Bây giờ tôi phải mang bà về cục cảnh sát. Cuối cùng, bà bị phán tội gì? Đó là do tòa án phán quyết. Trên đời này, không phải cứ là trộm cướp mới bị xem là tội phạm. Hoàng Vân Quốc lạnh lùng nói, bà ngược đãi trẻ em, chuyện này còn ghê tởm hơn cả trộm cướp. Người phụ nữ kia kêu la, thả tôi ra, về sau tôi không dám nữa. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Kim. Đừng bắt tôi, anh bắt tôi đi rồi, thì sau này sẽ không có ai chăm sóc cho Tiểu Kim nữa. Nó sẽ chết đói. Tiểu Kim khóc rống lên, ôm chặt tới cổ Dương Tử Mi, nép vào người cô. Chị ấy sẽ chăm sóc cho tôi muốn ở cùng với chị ấy, tôi không muốn ở cùng với bà nữa. Ngày nào bà cũng ném tôi ra đường làm ăn mày, kiếm không đủ tiền thì đánh tôi, mắng tôi, không cho tôi ăn cơm. Tôi không cần một người mẹ như vậy. Mọi người nghe thấy Tiểu Kim nói thế đều thương cảm cho Tiểu Kim, chỉ trích người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nổi giận, trừng Tiểu Kim la lên. Tiểu Kim, mày là đồ đê tiện, mày dám không giúp mẹ mày như vậy, tao sẽ đánh chết mày. Tiểu Kim sợ hãi co người lại trong lòng Dương Tử Mi. Chị ơi, cứu em với, em không muốn bị đánh đâu. Thấy thân hình nhỏ bé, run như cầy giấy trong lòng của mình, Dương Tử Mi đau lòng ôm chặt lấy nó, an ủi. Sau này chị sẽ bảo vệ em, không cho phép bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Diệp Thanh ở bên cạnh giơ ngón cái ra, khen ngợi cô. Chị ơi, chị thật là tốt bụng đấy. Bắt người phụ nữ không xứng đáng là mẹ đó lại đi, giam bà ta 10 năm, 8 năm. Đứa bé này tôi có thể giúp đỡ nuôi dưỡng nó. Một người phụ nữ trung niên tức giận đi ra, nói với mẹ của Tiểu Kim. Tôi cũng là người làm mẹ. Con cái đối với tôi chính là máu của quả tim, là cốt nhục từ người mình mà ra. Sao bà có thể đối xử với nó như vậy? Đúng là đồ đàn bà độc ác. Người khác cũng nhào nhào, nhổ nước miếng chỉ trích. Trên mặt mẹ Tiểu Kim không hề có vẻ xấu hổ. Ngược lại hùng dữ trừng Tiểu Kim và Dương Tử Mi. Bà ta cảm thấy mình phải chịu sự nhục nhã như vậy là do bọn họ. Hoàng Vân Quốc đưa mẹ Tiểu Kim đến cục cảnh sát. Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Hạ Muội, bảo cô ấy mua đồ cho mình rồi về trước. Cô có chuyện không thể đến được. Hạ Muội sau khi mắng một trận, bất đắc dĩ nói. Được rồi, bây giờ biết bạn là người vô cùng bận rộn, định nhờ bạn chuẩn bị một chút xem không được rồi. Đêm nay đừng quên đến tham gia tiệc nướng của chúng mình cho đúng giờ đấy nha. Chắc chắn rồi. Dương Tử Mi cũng không muốn bỏ qua hoạt động như vậy. Đó chính là hoạt động tập thể đầu tiên của cô trong kiếp này, cũng là bữa tiệc chia tay không thể vắng mặt nổi. Cô đi cùng Hoàng Vân Quốc đến cục cảnh sát, lấy một ít lời khai, sau đó đến hội phụ nữ làm thủ tục giám hộ cho Tiểu Kim. Cháu chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể làm người giám hộ của đứa bé này? Chủ tịch hội phụ nữ nhìn tài liệu của Tiểu Kim, ngẩng đầu nói với Dương Tử Mi. Hay là để chúng tôi đưa Tiểu Kim đến nhà phúc lợi của thành phố B, nhà phúc lợi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Nếu Dương Tử Mi không thể chữa trị đôi chân của Tiểu Kim, có lẽ để đó đến nhà phúc lợi, còn bản thân sẽ đưa cho nhà phúc lợi một ít tiền để người trong nhà phúc lợi chăm sóc Tiểu Kim nhiều hơn. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Việc cô cần làm rất nhiều, thật sự không thể chăm sóc một đứa bé tàn tật. Nhưng mà cô đã kiểm tra, chân của Tiểu Kim bị tê liệt không phải là tàn tật bẩm sinh, cũng không phải tật bại liệt ở trẻ em, mà là do gãy xương, sau đó bị phong thấp mà ra. Kết quả kiểm tra này khiến cô bàng hoàng, cô lại càng căm ghét mẹ của Tiểu Kim hơn. Rốt cuộc, đó là một người mẹ như thế nào vậy? Không ngờ là nhận tâm đối xử với con ruột của mình như vậy. Loại bệnh phong thấp này chỉ cần cô châm cứu một tháng là có thể khỏi hoàn toàn. Việc Tiểu Kim có thể đi lại không thành vấn đề gì. Chủ tịch, trong nhà cháu còn có bà nội và mẹ chăm sóc. Hơn nữa, cháu nhất định phải chữa khỏi chân cho Tiểu Kim trước đã. Dương Tử Mi tha thiết nhìn chủ nhiệm hội phụ nữ. Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Nếu không thể nào chăm lo được, đến lúc đó cháu sẽ đưa em ấy đến nhà phúc lợi. Trên đời này, những người yêu trẻ nhỏ như cháu không nhiều. Vậy thì gọi cho người giám hộ của cháu đến đây đi. Nếu bọn họ đồng ý, thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Vâng ạ, bây giờ cháu sẽ gọi cho bố cháu ngay. Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Dương Thanh. Dương Thanh nghe xong lời cô nói, lập tức nói. Cho dù nữ nữ con có quyết định như thế nào, bố đều ủng hộ con. Bây giờ bố sẽ đến đó. Dương Tử Mi rất cảm động với lời nói của cha mình. Dương Thanh vội vàng đến đó, ký tên nhận nuôi Tiểu Kim. Đi ra từ chỗ hội phụ nữ, Dương Tử Mi nhìn Dương Thanh đầy vẻ biết ơn. Bố ơi, tại sao bố lại đồng ý cho con nuôi dưỡng một đứa bé như vậy? Con đang làm việc thiện, bố đương nhiên phải ủng hộ cho con rồi. Con cũng không cần phải cố sức quá, đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhớ phải nghĩ cho mình nữa. Dương Thanh nhìn cô đầy ấm áp, hòa nhã, nói ra một câu. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng vô cùng ấm áp. Cô rất may mắn, có cha mẹ yêu thương, không giống như Tiểu Kim, ngay cả mẹ ruột mà cũng đối xử tàn nhẫn với nó. Điều đó quả là bất hạnh của nó. Chị ơi, em phải về nhà trước rồi. Diệp Thành hơi khó xử, kéo kéo chiếc váy mới trên người. Chị ơi, em phải đổi lại quần áo lúc trước. Nếu em về nhà như thế này, em sợ mẹ em sẽ không vui. Một tay của Dương Tử Mi ôm Tiểu Kim, tay kia sờ đầu Diệp Thanh rồi nói. Chị sẽ về cùng với em. Chị muốn nói với mẹ em, giúp em chữa vết sẹo trên mặt, để em ở nhà chị một thời gian. Diệp Thanh cảm động nhìn cô. Chị vừa phải chữa chân cho Tiểu Kim, còn chữa mặt giúp em nữa. Có phải chị sẽ tốn rất nhiều tiền hay không? Nếu không, thì chị chữa cho Tiểu Kim trước đi, còn em thì từ từ cũng được. Không sao cả, chị không có bản lĩnh gì cả, nhưng bản lĩnh này thì có. Diệp Thanh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, khiến cho Dương Tử Mi vô cùng cảm động. Vậy em đành phải làm phiền chị rồi. Diệp Thanh áy náy gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, cầm thứ gì đó từ trong túi áo ra. Suýt nữa thì em quên mất, đây là đồ ở trên người Tiểu Kim, vừa rồi giúp em ấy tắm rửa, em đã lấy xuống. Nhìn thấy vật này, hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên, hóa ra chính là thẻ bài gỗ đào. Đúng là đi mòn giày sắt, tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại đến tay. Không ngờ trên người của Tiểu Kim lại có thẻ bài gỗ đào. Cô phấn khích nhận lấy thẻ bài gỗ đào kia, hỏi Tiểu Kim. Tiểu Kim, cái này là của em à? Là ai cho em vậy? Tiểu Kim lắc đầu. Em không có biết, vẫn luôn đeo bên người thôi. Dương Tử Mi vui mừng nói. Đưa cái này cho chị có được không? Tiểu Kim gật đầu. Dương Tử Mi vui vẻ thu thẻ bài gỗ đào vào trong nhẫn trữ vật của mình. Cô vẫn luôn cực khổ đi tìm thẻ bài gỗ đào. Nếu không phải lần này cố gắng ra tay giúp Tiểu Kim, chắc đã bỏ lỡ thẻ bài gỗ đào này rồi. Xem ra, mình đúng là ở hiền gặp lành. Dương Tử Mi nắm tay Diệp Thanh, dẫn em ấy về cửa hàng thịt gà của mẹ em ấy. Cô lựa lời nói mình muốn Diệp Thanh đến ở với mình một thời gian, giúp em ấy chữa vết sẹo trên mặt, hy vọng bà ta có thể chấp nhận. Mẹ của Diệp Thanh không tin trên đời này, bỗng nhiên có chuyện tốt rơi xuống như vậy, nghi ngờ nhìn cô. Rốt cuộc thì cô có ý đồ gì? Không phải cô định lừa Diệp Thanh nhà tôi đi, sau đó sẽ bán nó đi lấy tiền phải không? Dương Tử Mi đổ cả mồ hôi. Mẹ của Diệp Thanh luôn nghĩ người khác xấu như vậy sao? Dì ơi, dì đi với cháu đến nhà của cháu, nhìn thử cũng được. Dương Tử Mi chân thành nói, Diệp Thanh là một đứa bé tốt, không thể vì một vết sẹo trên mặt mà khiến em ấy tự ti. Từ nhỏ cháu đã đạt theo học y thuật, có thể chữa được rất tốt. Cô lừa tôi đấy à? Cho dù cô học y từ trong bụng mẹ, con trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng chữa bệnh lợi hại như vậy được chứ? Mẹ của Diệp Thanh lúc bấy giờ vô cùng tức giận mà nói. Dương Tử Mi nhìn sắc mặt của bà ấy, nói tiếp. Dì à, có phải dì bị sỏi thận không à? Cho nên ngày nào cô bị đau eo? Mẹ của Diệp Thanh quát mắng Diệp Thanh. Làm sao mà cô biết được? Diệp Thanh nói cho cô à? Con bé này thật là, chuyện gì trong nhà cũng nói cho người ngoài. Chị ấy không phải là người xấu đâu ạ. Ánh mắt của Diệp Thanh cố chấp nhìn mẹ của cô bé. Con rất tin chị ấy. Dương Tử Mi tha thiết nói, dì ơi, bệnh sỏi thận của dì ít nhất đã 10 năm rồi. Dì tin lời cháu đi, bây giờ cháu sẽ chữa cho dì một chút. Nếu chữa không hết, cháu sẽ không dám mang theo Diệp Thành nữa. Nếu có thể chữa khỏi bệnh sỏi thận cho dì, hy vọng dì tin cháu tu dọn một ít đồ đạc cho Diệp Thanh để cháu dẫn Diệp Thanh đến nhà cháu ở. Mẹ Diệp Thanh nhìn cô, duỗi duỗi tay sờ eo của mình, vẫn còn vẻ nghi ngờ. Quả thực bà đã bị bệnh sỏi thận gần 10 năm nay rồi, nhưng bình thường bà không dám lấy tiền đi chữa trị. Vì thế cứ kéo dài mãi, dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ đề nghị bà nên nằm viện đến 2 tuần. Bệnh viện thu phí cao như thế, bà ấy không đỡ nằm viện 2 tuần, đó chẳng khác nào khuynh gia bại sản cả. Bình thường bà cũng chỉ để cho bác sĩ đông y kê ít thuốc về sắc uống mà thôi. Tây Dương Tử Mi nói nghiêm túc, chắc chắn như thế. Bà ôm tâm lý bán tín bán nghi. Vậy cũng được, để cho cô xem, rốt cuộc còn có y học giỏi hay không nào. Dương Tử Mi để bà ấy nằm xuống giường, đâm gần châm vào các huyệt vị giữa lưng của bà ấy, đồng thời sử dụng nội lực để làm tan sỏi thận bên trong. Cô à, tay của cô từng bị gãy, mỗi khi trời mưa gió thì đều đau nhức, con thuận tay châm cứu giúp cô luôn nha. Trong quá trình Dương Tử Mi châm cứu, mẹ Diệp Thanh cảm thấy rất dễ chịu. Vì thế cũng không nghi ngờ cô nữa, bà ta gật đầu đồng ý ngay. Sau khi châm cứu cho bà xong, Dương Tử Mi để bà đứng dậy. Cô ơi, cô thử tiểu ra xem nào. Mẹ Diệp Thanh vào trong đi tiểu, thải sỏi thận đã bị nghiền nát ra ngoài. Bà cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều rồi, lưng cũng không còn đau nữa. Cổ tay có vung mạnh thì cũng không có làm sao cả. Thật sự là khỏi rồi, con quả thật biết chữa bệnh. Vậy Diệp Thanh nhà cô xin giao cho con vậy. Không biết Diệp Thanh nhà cô có phúc từ đâu tới mà có thể gặp được con. Mẹ Diệp Thanh kích động nói với Dương Tử Mi. Là con có phúc nên mới gặp được em ấy. Đương nhiên cũng chính là phúc của mẹ. Có thể sinh ra được một đứa con giống như thiên sứ như con đây. Phí trị liệu của con có phải rất cao không? Nhà của cô nghèo không có nhiều tiền. Mẹ của Diệp Thanh nói với vẻ khó xử. Một đồng một cắc con cũng không lấy. Diệp Thanh từng giúp đỡ con. Lần này con chỉ trả ơn cho bạn ấy thôi. Dương Tử mỉm mỉm cười. Diệp Thanh nhà cô là một đứa bé lương thiện, thích giúp đỡ người khác, thường xuyên trộm thịt gà nhà mình để mang cho người không có cơm ăn. Lần này cũng coi như là có người giúp đỡ con bé rồi. Mẹ của Diệp Thanh cứ nói, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, vừa đau nước mắt, vừa nói. Đều là lỗi của cô, trước kia không cẩn thận để nước dối làm bỏng mặt của con bé, khiến cho gương mặt của con bé biến thành thế này, nhưng lại chẳng làm gì được. Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu, mẹ là người mẹ tốt của con mà. Diệp Thanh nhìn thấy mẹ mình khóc, liền vội vàng bước lên, ôm lấy eo của mẹ. Con biết mẹ vẫn luôn nghĩ cách kiếm tiền để làm phẫu thuật cho con, thế nên mới không đỡ đi khám bệnh. Diệp Thanh ngoan của mẹ, sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa con hiểu chuyện như con chứ? Mẹ của Diệp Thanh ôm lấy Diệp Thanh, khóc rống lên. Dương Tử Mi cảm thấy rất đau lòng. Mặc dù ở kiếp trước, mẹ của Diệp Thanh cuối cùng cũng không thể làm phẫu thuật cho cô, nhưng bà ấy vẫn rất yêu Diệp Thanh, không giống như mẹ của Tiểu Kim, không có tí tình cảm nào với con của mình, thậm chí còn đối xử ác độc với nó nữa. Mẹ Diệp Thanh cũng không làm ăn nữa, về nhà giúp cô ấy tu dọn một ít đồ. Bà ấy nắm tay Diệp Thanh, đi cùng với Dương Tử Mi đến trước tòa nhà lớn. Bà rất kinh ngạc vì sự giàu có của nhà Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không đưa hai người đến tòa nhà cô đang ở, mà lại đưa họ đến căn nhà của người thân cô ấy. Không phải là cô không muốn chăm sóc Diệp Thanh và Tiểu Kim, mà là do bọn họ chỉ là người bình thường, không thích hợp sống ở trong nhà cô. Dương Tử Mi cũng đã nói với người nhà trước rồi. Tuy rằng Hoàng Tú Lệ không biết tại sao Dương Tử Mi lại giúp đỡ người khác như thế, nhưng bà vẫn đóng cửa tiệm bánh mì rồi chạy về nhà, tiếp đãi mẹ của Diệp Thanh. Nhìn thấy nhà họ Dương sống ở trong một căn nhà to đẹp như vậy, trừ ông nội Dương ra thì những người khác trong nhà nhìn đều có vẻ nhiệt tình, lương thiện. Mẹ Diệp Thanh hoàn toàn yên tâm. Bà dặn dò Diệp Thanh ở nhà người khác thì nhất định phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện, phải giúp mọi người làm việc nhà để mà trả ơn. Sau khi Dương Tử Mi sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn chỗ ở cho Diệp Thanh và Tiểu Kim, thì cô bắt đầu làm trị liệu bước đầu cho hai người họ. Điều trị cho Tiểu Kim khá là khó vì xương chân của nó đều đã biến dạng rồi. Vết sẹo của Diệp Thanh thì dễ hơn nhiều, chỉ cần dùng tuyết liên và nhân sâm làm thành cao thuốc rồi bôi lên là được. Huống hồ, trong tay Dương Tử Mi còn có tuyết liên và nhân sâm ngàn năm, hàng thật giá thật. Hiệu quả của nó thì càng không cần phải nói. Chỉ cần một tuần là có thể hoàn toàn xóa được vết thẹo. Khi nghe thấy Dương Tử Mi muốn giữ Tiểu Kim và Diệp Thanh ở lại nhà mình, ông nội Dương Tử Mi là Dương Bách lập tức có ý kiến. Nhà chúng ta cũng không phải là nhà từ thiện. Đưa hai cục nợ ấy về đây làm gì? Không phải nói là không có tiền sao? Sao bây giờ lại có tiền thừa để nuôi con cho nhà người ta chứ? Ông nội, Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng giống như em trai và em gái của con vậy. Ăn mặc đều dùng tiền của con, không cần ông phải lo. Chăm sóc cho họ cũng chỉ là việc của mẹ và bà nội. Nếu như ông lại có ý kiến, thì là ông về quê đi. Dương Tử Mi thấy ông nội mình lại nói như vậy thì có hơi tức giận. Ai ôi, vì người ngoài mà đuổi ông nội ruột thịt của mình đi. Ông không có nói gì cả, còn thích thế nào thì làm như thế đi. Đưa cho ông 1.000 đồng, ông hẹn người ta đi uống trà. Ông nội cô nói với giọng chanh chua. Dương Tử Mi cạn lời nhìn ông ta, lấy ra 500 đồng. Ở thành phố A thì 300 đồng là đủ để uống trà rồi. Cho có 300 thôi à? Bây giờ các quán trà đều tăng giá rồi đấy nha. Ông không lấy thì thôi vậy. Dương Tử Mi định cất tiền lại, thì ông nội cô cướp chúng đi, sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi nhà. Dương Tử Mi dặn dò người nhà chăm sóc cho Diệp Thanh và Tiểu Kim, cô phải chuẩn bị kỹ để đi tham gia tiệc nướng của lớp. Cô vừa mới ra khỏi cửa thì liền đụng vào một người. Người này lại là cậu cả của cô, là Hoàng Lợi. Hoàng Lợi đang không ngừng đi đi lại lại trước cửa nhà cô. Trên gương mặt của ông ta có vẻ do dự không quyết. Nhìn thấy ông ta, cô cảm thấy trong lòng như có một đám mây đen bay qua bay lại, rất không thoải mái. Bởi vậy cô làm như không nhìn thấy ông ta, định cứ thế vòng ra đằng sau ông ta để đi. Ai biết được rằng đúng lúc đó, ông ta quay đầu lại và cũng nhìn thấy Dương Tử Mi. Nhìn thấy cô, gương mặt của ông ta biến hóa đủ loại biểu cảm phức tạp, dùng giọng nịnh nọt nói với Dương Tử Mi: "Nữu nữu, gặp được con thì tốt quá rồi, bác cũng đang muốn vào trong thăm mọi người đây." Dương Tử Mi nhìn ông ta với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Cô nói: "Một người lắm tiền nhiều của như cậu cả, sao lại muốn đến thăm những người họ hàng nghèo rớt mùng tơi như chúng tôi chứ? Quả thật chúng tôi không nghèo, không trèo cao được đâu. Mời ông về cho, nhà chúng tôi không nhận nổi sự thăm viếng của tôn đại Phật ông đâu nha." Hoàng Lợi xanh cả mặt, vô cùng xấu hổ và lúng túng. Kể từ sau khi Dương Tử Mi cầu mưa, rồi mưa đúng một trận, thì tôn họ Hoàng lại rơi vào tình trạng hạn hán. Mọi người đều rối rít oán hận Hoàng Lợi là ông ta đuổi Dương Tử Mi đi. Họ đều cầu ông ta phải đi mời cô về. Và nếu không thì từ đường nhà họ Hoàng sẽ không chấp nhận họ nữa. Người Trung Quốc rất coi trọng việc lá rụng về cội. Nếu như sau khi chết không thể vào từ đường thì chẳng khác nào hồn ma lang thang không cội rễ. Hơn nữa, cả nhà Hoàng Lợi ngày nào cũng bị người dân trong thôn chỉ trích. Thậm chí còn có người đổ phân, nước tiểu, trứng gà thối và cả rác thải vào trước cửa nhà ông ta. Bất luận là nam nữ, già trẻ, hễ nhìn thấy ông ta là lại khinh thường chỉ trích cả nhà ông ta. Ông ta thật sự không chịu nổi áp lực này nữa, chỉ đành đi tới thành phố A tìm em trai thứ là Hoàng Cường. Nhìn thấy cả nhà Hoàng Cường nhờ vào phúc của Dương Tử Mi nên được ở trong một tòa nhà xây theo kiểu kiến trúc phương Tây sang trọng, bệnh tật trong người cũng được chữa khỏi, lại còn tìm được một công việc nhẹ nhàng nữa. Ông ta vừa khen tị, vừa hối hận, mình ban đầu sao lại không có mắt nhìn người như thế, đối đãi với họ hàng, có tiền có quyền, như với mấy thân thích nghèo khó khác, quả thật là bất lợi. Nếu nếu, cậu cả đã sai rồi, là cậu cả có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nên đã xem thường con. Cậu cũng đã hối hận rồi, xin con tha thứ cho cậu, dù thế nào, cậu cũng sẽ là cậu ruột của Tú Lệ cơ mà. Trên gương mặt của Hoàng Đợi tràn đầy sự hối hận, ông ta nói. Dương Tử Mi lạnh lùng liếc ông ta một cái. Thế ư, nếu như bây giờ nhà chúng tôi vẫn còn nghèo rất bụng tơi, thì chắc chắn cậu cả sẽ coi chúng tôi như bùn đất dưới chân mà chà đạp. Càng đừng nói tới việc thừa nhận là anh cả của mẹ tôi, phải không? Hoàng Đợi đỏ cả mặt. Điều này... Nhà của tôi không chào đón ông đi đi. Dương Tử Mi nói xong liền nhấc chân lên đi. Bịch một tiếng, Dương Tử Mi đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng Hoàng Lợi quỳ xuống và giọng nói của ông ta. Nếu nếu, cậu cả quỳ xuống nhận tội với con. Trái tim của Dương Tử Mi như bị kéo một cái, cô quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hoàng Lợi đã cúi cái đầu không ai bì nổi của ông ta xuống, thật sự quỳ trên mặt đất. Ông ta nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy cầu khẩn. Con có thể không nhận người cậu cả này, nhưng xin con hãy về thôn họ Hoàng, giúp thôn họ Hoàng nhà cậu giải quyết vấn đề hạn hán. Bằng không, mọi người không thể sống nữa mất. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Dương Tử Mi nói một cách lạnh lùng vô cùng. Trí nhớ của tôi rất tốt. Quả thật không thể quên được hôm đó ông đã đối xử với tôi như thế nào. Tôi cũng không có tấm lòng vĩ đại lấy ân báo oán đâu. Nói xong, cô bước nhanh rời đi, không hề muốn quay đầu lại nhìn Hoàng Lợi thêm một lần nào nữa. Cô cứ đi, cứ đi, đột nhiên nhớ tới con ma không người cô đã gặp được ở lúc trở về từ thôn họ Hoàng. Nó đã từng hứa, nếu như mình có thể tìm thấy cơ thể đã bị thất lạc của nó, thì nó sẽ nói cho mình biết một bí mật cực lớn. Mấy ngày nay vẫn cứ bận rộn suốt, sao quên béng mất chuyện này rồi. Đúng lúc cô đang suy nghĩ, thì điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem, và là điện thoại của Hoắc Văn Hoa. Hoắc tiên sinh, xin chào. Cô chào hỏi lịch sự mà khách khí. Dương đại sư, xin chào. Tôi tìm được bát tự ngày sinh cụ thể và quần áo mà em trai tôi mặc rồi. Hoắc Văn Hoa nói với vẻ vô cùng hưng phấn. Cô có thể lập tức tính toán hộ tôi xem bây giờ em trai tôi đang ở đâu không? Tôi chỉ có thể nói là sẽ thử xem thôi. Đối với việc tìm người thế này, Dương Tử Mi cũng không quá chắc chắn. Bây giờ cô vẫn đang ở thành phố Văn Nguyên sao? Tôi sẽ lập tức nối máy và ngồi máy bay Hồng Kông sáng tới đó ngay. Hoắc Văn Hoa nói với vẻ gấp gáp, không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi về thành phố A rồi. Ông đến thành phố A tìm tôi đi. Hoắc Văn Hoa là gửi cho cô món tiền đầu tiên để cô bắt đầu một cuộc sống khác. Thế nên cô tất nhiên sẽ giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện này. Được, Bây giờ tôi lập tức ngồi máy bay qua đó, ngày mai sẽ đến tìm cô. Được rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hoắc Văn Hoa, thì Dương Tử Mi lại nghe cuộc gọi của ba Dương Thanh. Nếu nếu, cậu cả của con tới rồi. Con đã gặp rồi, nhưng mà con không muốn gặp lại ông ta nữa, cũng không muốn nhắc đến ông ta. Dương Tử Mi biết ngay, Hoàng Lợi sẽ không cam tâm từ bỏ như thế. Chắc chắn, ông ta sẽ lợi dụng việc cha mẹ mình niệm tình thân và lòng trắc ẩn của hai người họ để đạt được mục đích của ông ta. Bởi vì con quỷ không người đó, nên Dương Tử Mi quyết định phải quay về thôn họ Hoàng một chuyến nữa. Nhưng cô không muốn cứ đi thẳng qua đó như thế. Cô muốn ông ta ăn nói khép nép, cầu khẩn khổ sở với mẹ cô, trước khi ông ta chưa trả hết nỗi nhục nhã mà ông ta đã đối với cô và mẹ cô vào ngày hôm đó, thì cô sẽ không đồng ý đến thôn họ Hoàng. Nữu nữu, dù sao thì đó cũng là cậu cả của con mà. Dương Thành thở dài một tiếng rồi nói, còn đối với người ngoài tốt như thế, tại sao lại khắt khe với người nhà như vậy? Ngày đó Dương Thanh không đi cùng cô và mẹ đến thôn họ Hoàng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Tú Lệ cũng không nói cho ông biết. Bởi vì vết thương do người thân gây ra sẽ càng nghiêm trọng, càng đau khổ hơn. Bố, hay là bố hỏi mẹ đi, hỏi mẹ xem rốt cuộc hôm đó cậu cả đã đối xử với con và mẹ thế nào. Ông ta đã không niệm tình thân như thế, thì con việc gì phải nể mặt ông ta chứ? Dương Tử Mi nói với vẻ tức giận. Bố, ông ta muốn thế nào thì cứ tùy ông ta đi. Về sau bố đừng gọi điện thoại cho con nói về bất cứ việc gì có liên quan đến ông ta cả. Cô nói xong, liền cúp cái điện thoại và chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.